Cho dù chỉ dựa vào cái này siêu việt thế kỷ 21 người thường hơn 100 lần thân thể tố chất. Hades đều có thể ở cái này cái thế giới sông pha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.